Mị ảnh, chương 1091, năng lượng thái cực châu, góc truyện audio.com, mà lúc này Nghệ Phong căn bản không có thời gian chú ý tình huống ngoại giới, lúc này thân thể hắn đã đau đến triệt để méo mó. Hai cổ năng lượng tương khắc ở trong cơ thể không ngừng đối chọi, mặc kệ là kinh mạch hay khí hải, dưới tình huống hai cổ năng lượng này giao chiến, đều chịu đựng trùng kích mãnh liệt. Lực lượng không ngừng đánh vào như vậy, khiến da thịt phía ngoài của Nghệ Phong tuôn ra từng vết máu, toàn thân cũng muốn nổ tung. Nghệ Phong chịu đựng thống khổ lớn lao, hắn nỗ lực vận chuyển đấu khí trong cơ thể áp chế hai cổ năng lượng giao kích thế nhưng lại không có tác dụng. Hai cổ năng lượng này căn bản không phải đấu khí của Nghệ Phong có thể sánh bằng. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong cũng vận dụng năng lượng phệ châu, dưới tình huống phệ châu thôn phệ. Hai cổ năng lượng cũng bị thôn phệ thế nhưng năng lượng của tử khí và thánh nhũ lao vào khí hải đối lập tốc độ thôn phệ của phệ châu căn bản thiếu dùng. Hai cổ năng lượng không ngừng giao phong, mà Nghệ Phong chính là chiến trường giao phong của hai cổ năng lượng này. Từng vết máu từ trên da thịt của Nghệ Phong thẩm thấu ra, đau đớn như vậy, cho dù kinh mạch của Nghệ Phong trải qua trọng tố, nhưng vẫn cảm giác thống khổ đến tận tâm phế như trước. Trong thân thể của Nghệ Phong, năng lượng một trái một phải, một đen một trắng dâng trào không ngừng dũng mãnh tràn vào. Thân thể Nghệ Phong dưới hai cổ năng lượng này cũng bắt đầu dần dần lớn mạnh. Nguyên bản tình nhi chìm đắm trong hấp thu thánh nhũ cũng bị dị trạng này làm kinh hãi tỉnh lại. Nàng mở mắt nhìn thấy Nghệ Phong trở thành huyết nhân, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nóng ruột hô lớn. Nghệ Phong ca ca, lực lượng của tình nhi bạo phát ra, muốn xua tan năng lượng của tử khí và thánh nhũ đang lao vào trong cơ thể Nghệ Phong. Thế nhưng, năng lượng của thần khí và thánh nhũ nàng có thể chống lại sao? Nàng vừa đánh tới, lực cắn trả cường đại chấn nàng phun máu tươi. Thế nhưng tình nhi cũng bất chấp những cái này, nhìn thân thể Nghệ Phong như sắp nứt ra. Nàng không chút nghi ngờ Nghệ Phong sẽ bị năng lượng kia làm bạo thể. Mà lúc này thân thể Nghệ Phong đã hoàn toàn méo mó, trong lòng cũng hoảng sợ không thôi, hai cổ năng lượng trong cơ thể hắn chẳng phân biệt được trên dưới, giao phong không ngừng, lực lượng giao phong tựa hồ muốn hủy diệt hắn. Nếu không vì có phệ châu, sợ là lực lượng giao phong này đủ để làm hắn bạo thể. Thế nhưng cho dù như vậy, Nghệ Phong cũng cảm giác được kinh mạch cùng khí hải của hắn xuất hiện vết rách. Tình nhi nhìn Nghệ Phong không ngừng tuôn ra máu, từng đạo năng lượng một đen một trắng không ngừng lao vào. Mặc dù không có thể làm giảm chút nào thế nhưng nàng vẫn không biết mệt mỏi. Thời điểm tình nhi chuẩn bị tiếp tục oanh kích, nàng phát hiện Nghệ Phong đột nhiên đứng lên. Trong ánh mắt nghi hoặc của tình nhi, lần thứ hai đánh bộ quyền kia như lúc ở trên hồ. Rất hiển nhiên, lúc này đánh bộ quyền kia đã không dễ dàng như trước đây. Mà Nghệ Phong bị buộc không có lựa chọn, chỉ có thể vận dụng dung hợp thế nhưng mặc kệ hắn thi triển dung hợp làm sao, cũng không có thể làm hai cổ năng lượng dung hợp cùng một chỗ. Này không khỏi làm Nghệ Phong phải đánh thái cực phối hợp với dung hợp âm dương phệ châu cùng nhau thi triển. Nghệ Phong rất rõ ràng hậu quả, nếu như không dung hợp được mà nói, vậy Nghệ Phong sẽ thực sự bị cổ năng lượng này hủy diệt. Thái cực dung hợp phệ châu. Bất, góc truyện audio.com, luận một danh từ gì đều có thể khiến người ta giật mình, thế nhưng lúc này một mình Nghệ Phong lại điều khiển, ba thứ hợp nhất muốn dung hợp năng lượng tử khí và thánh nhũ cùng một chỗ. Điều này đối với người khác xem ra, không thể nghi ngờ là ý nghĩ kỳ lạ. Tử khí nghìn năm kinh khủng thế nào, năng lượng thánh nhũ kinh khủng làm sao? Muốn dung hợp hai cổ năng lượng này cùng một chỗ, tuy rằng độ khó này kém dung hợp phệ châu một chút thế nhưng cũng không kém dung hợp phệ châu bao nhiêu. Nghệ Phong không ngừng đánh thái cực từng đạo năng lượng phệ châu dắt thôn phệ, hai cổ năng lượng vốn không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong rốt cục có biến hóa. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nơi hai cổ năng lượng giao tiếp cũng bắt đầu gấp khúc dần dần hình thành một độ cung. Theo biến hóa nho nhỏ này, hai cổ năng lượng cũng theo đường vòng cung thái cực quyền, chậm rãi gấp khúc mà hai điểm thái cực quyền chính là hai khỏa âm dương phệ châu. Nguyên bản tình nhi chuẩn bị oanh kích nhìn hai cổ năng lượng một đen một trắng giao hòa cùng một chỗ cùng với lam sắc trong thái cực không ngừng xoay tròn, nàng liền ngừng oanh kích lại. Mà thân thể méo mó của Nghệ Phong cũng dần dần trở lại bình thường. Nếu như lúc này có người chú ý sẽ thấy được một màn quỷ dị trong khí hải của Nghệ Phong. Trong khí hải của hắn, hai cổ năng lượng một đen một trắng giao phong đối chọi, lúc này ở trong khí hải hình thành một dòng xoáy. Mà dòng xoáy này giống như một thái cực thôn phệ tất cả năng lượng dung nhập vào trong cơ thể Nghệ Phong, sau đó dọc theo đường vòng cung thái cực không ngừng xoay tròn. Cùng lúc đó, Nghệ Phong nguyên bản bởi vì tử khí bị tinh lọc mà mất rất nhiều năng lượng, hiện tại bắt đầu điên cuồng xoay tròn, từng cổ năng lượng không ngừng dũng mãnh lao vào trong năng lượng châu của Nghệ Phong. nguyên bản rơi xuống hơn 2 giai đấu khí, rất nhanh bắt đầu điên cuồng đề cao trong khoảng thời gian ngắn, đã đi vào nhị giai. Mà lúc đi vào nhị giai, năng lượng xoay tròn càng điên cuồng, tham lam thôn phệ tất cả năng lượng. Giống như vậy, do năng lượng của tử khí và thánh nhũ tạo thành dòng xoáy thái cực cũng bắt đầu điên cuồng áp xúc, cuối cùng cũng hóa thành một năng lượng châu, một đen một trắng tạo thành một thái cực rất nhỏ, so với năng lượng châu của Nghệ Phong thì nhỏ đến thảm thương. Thế nhưng, năng lượng châu thái cực này lại điên cuồng thôn phệ năng lượng tử khí và thánh nhũ. Dưới sự thôn phệ của năng lượng châu thái cực, khỏa năng lượng châu này bắt đầu chậm rãi lớn lên. Mà trong khí hải của Nghệ Phong cũng hình thành một màn quỷ dị. Một mặt là đấu khí và phệ châu cấu thành năng lượng châu điên cuồng thôn phệ năng lượng, một mặt là năng lượng của tử khí và thánh nhũ cấu thành năng lượng châu, cũng đồng dạng điên cuồng thôn phệ năng lượng, hơn nữa tốc độ thôn phệ lại vượt xa bản thể năng lượng châu của Nghệ Phong. Tuy rằng khí hải quỷ dị như vậy khiến Nghệ Phong kinh dị, thế nhưng căn bản không dám dừng lại. Nghệ Phong không chút nghi ngờ, nếu như hắn dừng lại, cân đối vừa mới may mắn đạt được sẽ triệt để phá hư, như vậy so với muốn chết không có gì khác nhau. Bên ngoài cơ thể, hai khỏa linh châu trên thân Chu Tiên kiếm điên cuồng phát ra tử khí tinh thuần, mà bên kia thánh nhũ cũng hóa thành từng đạo năng lượng bạch sắc tinh thuần tiến nhập trong dòng xoáy thái cực. Dưới dòng xoáy thái cực dẫn dắt năng lượng đen trắng. Góc truyện audio.com, đan sen hóa thành cột nước dũng mãnh lao vào trong cơ thể Nghệ Phong. Một màn này khiến Tình Nhi nhìn mà dại ra triệt để, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, nàng làm sao cũng thật không ngờ thực sự có người có thể khiến hai loại năng lượng này giao hòa cùng một chỗ, đồng thời hấp thu vào trong cơ thể. Điều này khiến Tình Nhi đang lo lắng cũng thở nhẹ một hơi. Thầm nghĩ hấp thu những năng lượng này, vậy Nghệ Phong có thể lớn đến cấp độ gì? Tình Nhi không biết thế nhưng thấy sắc mặt Nghệ Phong đã khôi phục bình thường, nàng bắt đầu hấp thu thánh nhũ bốn phía. Khác với Nghệ Phong, Tình Nhi trực tiếp hấp thu thánh nhũ, này nếu như cho người ngoài thấy, rất khó lý giải thân thể nho nhỏ của Tình Nhi, làm sao có thể hấp thu nhiều thánh nhũ như vậy. Mà Nghệ Phong lúc này, hai năng lượng châu đang không ngừng hấp thu năng lượng. Nghệ Phong có thể cảm giác được thực lực của hắn đang tiêu thăng, loại cảm giác sảng khoái này làm hắn thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời cười to. Tam giai đỉnh, tứ giai trung cấp, tứ giai cao cấp, tứ giai đỉnh. Tốc độ đề cao thực lực như vậy, có thể nói là như hỏa tiễn. Dưới năng lượng này, bình cảnh căn bản không phải là bình cảnh, nhanh chóng bị phá tan. Lúc nãy rớt xuống gần 2 giai, rất nhanh trùng kích đến tứ giai đỉnh. Tốc độ như vậy khiến Nghệ Phong hít sâu một hơi, khống chế năng lượng châu điên cuồng thôn phệ năng lượng. Muốn nhất cử đột phá tới ngũ giai. Thế nhưng, khi Nghệ Phong đạt được tứ giai đỉnh, rốt cục cũng xuất hiện bình cảnh. Mặc dù Nghệ Phong thi triển phệ châu thôn phệ năng lượng nhưng như trước không đột phá được. Mà bên này đạt được bình cảnh dẫn đến những năng lượng kia không dung nhập vào nữa, tất cả năng lượng cũng chuyển rời đến năng lượng châu thái cực. Kháo, Nghệ Phong thiếu chút nữa chửi ầm lên, chỉ một chút xíu nữa là có thể đột phá đến tôn cấp ngũ giai. Thế nhưng, lại thật không ngờ vì bình cảnh khiến những năng lượng này quay sang năng lượng châu thái cực không có năng lượng bổ sung, làm sao cũng không có thể đột phá bình cảnh. Nhìn năng lượng châu thái cực đang lớn dần, trong lòng Nghệ Phong 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời buông tha đột phá ngũ giai. Ngược lại đặt tinh thần vào năng lượng châu thái cực, rất hiển nhiên, có năng lượng tử khí cùng với thánh nhũ chống đỡ, năng lượng châu thái cực ngưng tụ càng lúc càng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên sánh ngang bản thể năng lượng châu của Nghệ Phong. Một màn này khiến Nghệ Phong cực kỳ cổ quái. Trong khí hải ngưng tụ ra hai khỏa năng lượng châu, vậy chẳng phải là nói một mình hắn có thực lực của hai tứ giai sao? Nghĩ vậy, sắc mặt Nghệ Phong cổ quái 10 phần, đặc biệt kia hoàn toàn là do tử khí nghìn năm tinh thuần và năng lượng thánh nhũ cấu thành. Nếu như thi triển sẽ kinh khủng thế nào, Nghệ Phong không tưởng tượng ra thế nhưng cũng hiểu được. Lấy tử khí nghìn năm cho dù hắn là tứ giai. Vận dụng tử khí đối phó ngũ giai kia quả thực là rất dễ dàng, thậm chí có thể không vận dụng vũ kỹ, chỉ cần năng lượng kỳ lạ kia là có thể sánh ngang bất luận vũ kỹ gì. Rất nhanh, dưới năng lượng của Chu Tiên Kiếm và Thánh Nhũ vận chuyển, hai khỏa năng lượng châu trong khí hải rốt cục cũng ngang nhau. Đúng như Nghệ Phong tưởng tượng, tiểu năng lượng châu đạt tới mức độ nhất định cũng đụng phải bình cảnh. Nguyên bản thể năng lượng châu đình chỉ hấp thu đấu khí. Góc truyện audio.com, hiện tại bắt đầu hấp thu năng lượng lần thứ hai. Điều này khiến Nghệ Phong vui mừng quá đỗi, cắn răng vận dụng phệ châu thôn phệ năng lượng, bổ sung cho năng lượng châu. Lúc này nếu không nương cơ hội đột phá ngũ giai, vậy sau này muốn đột phá ngũ giai sẽ hết sức khó khăn. Nghệ Phong toàn lực vận dụng phệ châu, từng cổ năng lượng cũng bổ sung đến năng lượng châu, cố gắng phá tan bình cảnh. Thế nhưng, Nghệ Phong nỗ lực thế nào tựa hồ vẫn còn kém một chút, không cách nào xuyên qua bức màn ấy. Liều mạng, Nghệ Phong cắn răng một cái, toàn bộ năng lượng của Phệ Châu bạo phát ra, năng lượng du đãng trong khí hải toàn bộ bị Phệ Châu bao vây, sau đó đập vào năng lượng châu của Nghệ Phong. Cách chương.